Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Mỹ Nhân Mềm Mại. Các bạn đang nghe truyện tại coocdocchuyen.com. Chương 21, đều tại anh. Sau khi nhóm người Tần Kiêu rời đi thì bầu không khí cả đoàn phim đều thoải mái hơn. Chỉ có Nhậm Băng Tuyết là không cam lòng, bắp đùi vàng sắp về tới tay lại bay mất. Tuy cô ta trách Tô Lăng, nhưng cũng coi như là một người thông minh, rốt cuộc vẫn không dám trút giận lên cô. Chuyện xôn xao dư luận trước đó vẫn chưa dứt, các bên chính thức và tự Nhậm Băng Tuyết ra mặt làm rõ, song vẫn còn nhiều cư dân mạng cảm thấy sau khi cô ta chịu thiệt thòi lại bị uy hiếp, ào ào túm lại bất bình. Những người hâm mộ Nhậm Băng Tuyết truyền nhau phải xem ngày mà bộ phim phát sóng, người diễn Cửu Lý là loại hàng thế nào. Cũng may lời bình luận vừa xuất hiện liền bị xóa, không làm giấy lên đợt sóng lớn. Những ngày Tô Lăng ở đoàn làm phim là khoảng thời gian hạnh phúc bình yên nhất từ lúc cô sống lại đến bây giờ. Tần Kiêu không đến tìm cô liền có thể đi theo các tiền bối để trau dồi kỹ năng diễn xuất. Vào một tối sau đó, Tần Kiêu gửi tin nhắn cho cô, nói rằng hắn đã đổi ý, phải tự mình đưa quà cho cô. Hắn không nhắc thì cô cũng không nhớ chuyện này. Vì vậy cô không quan tâm, cũng chẳng trả lời hắn. Mà Tần Kiêu còn đang không lo nổi chuyện của mình, Sở Trấn cũng không uổng công để cho hắn đánh, cả một thời gian dài đều bận rộn đến sức đầu mẻ chán. Mấy ngày này Tô Lăng có gọi về nhà vài lần, sức khỏe của bà ngoại đang chuyển biến tốt, nghe nói cô đang đóng phim thì chỉ dặn cô cố gắng. Tô Lăng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói ra lời trong lòng. Có lần Nghê Hạo Ngôn nhận điện thoại, cô liền thuận miệng hỏi cậu đã đăng ký ngành gì. Giọng Nghê Hạo Ngôn đã trầm đi rất nhiều, hỏi lại cô chị hy vọng tôi đăng ký ngành nào. Cậu thì rất tốt, gần như là có thể tùy ý chọn trường và ngành học. Cô cười, đây là chuyện của bản thân em, đương nhiên phải là ngành em thích. Cậu lẩm nhẩm, chuyện của bản thân tôi. Ngừng lại một lúc mới nói với cô, em đăng ký máy tính. Ngành này tương đối cao cấp, Tô Lăng thật sự vui mừng cho cậu. Thế nào cũng tốt hơn so với số mệnh của kiếp trước, không phải sao? Chỉ ít đây là con đường mà cậu yêu thích. Tô Lăng cân nhắc trong chốc lát nghĩ đến chuyện của cậu cô, Nghê Hạo Ngôn, gần đây cậu có về muộn lắm không? Nghê Hạo Ngôn giống như con thú nhỏ người thấy nguy hiểm, chị hỏi chuyện này làm gì? Tô Lăng không thể nói cho cậu chuyện khoản nợ 2 triệu do đánh bạc được, vì vậy nói chị lo cậu tăng ca cơ thể không chịu nổi. Nghê Hạo Ngôn ngừng một chút, không có. Tô Lăng thở phào một hơi. Nghê Hạo Ngôn nheo mắt, cậu lừa cô. Quả thật khoảng thời gian này Nghê Lập Quốc ra ngoài rất bất thường, mấy ngày liền không thấy bóng dáng, ông ta nói tăng ca, Điền Thục Vân và Nghê Giai Nam tin, nhưng cậu không tin. Nghê Hạo Ngôn nghi ngờ Nghê Lập Quốc ngoại tình, nhưng đây là chuyện cậu sẽ tự mình điều tra, không cần phải nói với Tô Lăng. Đầu tháng 8, bộ phim truyền hình đã quay được một nửa, Tô Lăng không hiểu sao có chút bất an. Thời tiết dần dần nóng lên, cô sống chung với người của đoàn phim gần 2 tháng, ngược lại nhân duyên cũng không tồi. Mọi người biết cô gái này tuy ăn nói vụng về nhưng làm việc lại rất nghiêm túc, không sợ nóng, cũng không sợ khổ. Vừa diễn liền bộc lộ ra thiên phú, cô rất ít khi ân, vô cùng có năng lực. Đạo diễn Văn nói cô là diễn viên mới bớt gây phiền phức nhất mà ông từng gặp. Ngày nắng nóng quay phim cổ trang, Tô Lăng thường xuyên nóng đến mồ hôi nhễ nhãi. Da Tô Lăng trắng, trời sinh gen tốt, không dễ bị rám nắng. Mà thời gian càng trôi đi, trong lòng cô càng bất an, loại bất an mãnh liệt này khiến cô còn cảm thấy là do thời tiết nữa. Tô Lăng bắt đầu suy nghĩ xem có phải có vài chuyện đã xảy ra rồi không. Ví dụ như một năm sau, Vân Bố rớt từ dây cáp xuống, cả khoản nợ do đánh bạc của cậu liệu có khả năng xảy ra trước không? Vừa nghĩ đến hai khả năng này liền cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tô Lăng liên tục gọi điện thoại cho Vân Bố. Vân Bố đã quay xong phim và trở về trường rồi. Cô ta ngậm kem, trả lời qua loa với Tô Lăng, tớ có nhận phim đâu, lần trước tớ may mắn, sao có thể còn người tìm tớ quay phim chứ? Tô Lăng thở phào, dặn dò cô ta, nếu như có thì cố gắng hết sức nhận phim hiện đại, biết chưa hả? Vì sao vậy? Dây cáp nguy hiểm lắm, tớ nghe nói con nữ diễn viên đã xảy ra chuyện đó. Vân Bố xua tay, tùy tiện nói, cái đó xác suất nhỏ lắm. Tô Lăng im lặng, đúng vậy, xác suất nhỏ từng nào chứ? Mà Vân Bố lại gặp phải. Đáng tiếc kiếp trước khi đó cô gãy chân, lúc biết Vân Bố xảy ra chuyện thì thi thể của cô ta đã được chôn cất rồi. Tính tình của Vân Bố là không thấy quan tài không đổ lệ, Tô Lăng biết nói bao nhiêu cũng vô ích. Cô chỉ có thể để ý giúp cô ta. Mà lúc này Tô Lăng đột nhiên ý thức được bản thân thiếu sót cái gì. Cô quá bị động, rất ít khi chủ động làm gì đó. Nghê Hạo Ngôn nói không có chuyện gì, cô liền tin là không có chuyện gì. Nhỡ may lúc này cậu đã bắt đầu đi lên vết xe đổ, vậy thì cô đã mất đi thời cơ quan trọng rồi. Tô Lăng muốn về nhà một chuyến nhưng lại không rời đi được.

nhưng lại cứ do dự, bó tay bó chân. Hắn thầm mắng một câu trong lòng, cảm thấy thật buồn cười, bao nhiêu tháng trôi qua, hắn lại học được thứ gọi là khắc chế này. Mặc dù Tô Lăng hơi lơ mơ, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy ánh mắt của hắn. Có thể nói cô không hiểu phần lớn những người trên thế giới này, song cô lại hiểu hắn rất rõ. Lúc hưng phấn đến cực độ, ánh mắt hắn sẽ như một con chó sói bị bỏ đói thật lâu trên đồng cỏ, sắc bén mà sáng rực. Hắn đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Tần Kiêu, cô đỏ mặt nói, tôi không muốn làm gì cả, cách xa tôi chút đi. Hắn cười trầm thấp, được. Hắn nghe lời như vậy, ngược lại Tô Lăng thấy không quen. Tần Kiêu đổi đề tài, đoàn phim các em chuẩn bị tiệc sinh nhật cho em, tôi đưa em đi nhé. Tô Lăng ngẩn ra trong chớp mắt, hả? Sao người của đoàn phim lại biết sinh nhật của cô, lại còn tổ chức tiệc sinh nhật nữa, cô không nhận được chút tin tức nào cả. Mặt cô lập tức biến sắc, vậy có ai tới? Tần Kiêu bịa ra gạt cô, Văn Chí còn có Bạch gì đó nữa, Quách Minh Nham cũng tới. Những người này đều biết đến sự tồn tại của Tần Kiêu. Tô Lăng thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy kỳ lạ, vì sao bọn họ biết? Trên hợp đồng của em có ghi mà, họ định sẽ cho em một niềm vui bất ngờ. Tô Lăng do dự, bản thân cô không để ý đến sinh nhật tròn 20 tuổi lắm, nhưng Vạn Bạch Bạch và đạo diễn Văn đều tới cả. Một người là ảnh hậu, một người là đạo diễn nổi tiếng, ai cũng đối xử tốt với cô. Phần ân tình này không thể quên, nhưng Tần Kiêu, lời Tần Kiêu nói có thể tin ư? Người đàn ông tỉnh rụi cười một tiếng, 8 giờ bắt đầu đấy. Trông rất thật, Tô Lăng không tin hắn, cô nghĩ ngợi một lúc gọi điện thoại cho Vân Bố, đúng lúc Vân Bố đang uống nước lập tức bắt máy, sao vậy Lăng Lăng, cậu đi đột ngột quá, có chuyện gì không đấy? Tô Lăng nhìn thoáng qua Tần Kiêu, cắn môi nói, bên đoàn phim tìm mình có chuyện, 8 giờ mình sẽ qua đó, nếu đến 9 giờ rưỡi mà mình không về, cậu cô định nói báo cảnh sát. Tần Kiêu cười khẩy một tiếng, cậu nói cho chủ nhiệm khoa một chút, mình sợ về quá muộn không an toàn. Đương nhiên Vân Bố đồng ý, cô vừa cúp điện thoại thì Tần Kiêu đã nắm lấy cầm cô, xem ông đây là tội phạm cưỡng gian thật đấy à. Lời này của hắn vô cùng lộ liễu, Tô Lăng bị hắn hù dọa, vội vàng lắc đầu, đâu có. Hiển nhiên là nói dối, má cô đã đỏ bừng lên rồi. Tần Kiêu tin cô mới lạ, rõ ràng không biết lừa gạt là gì, nói dối cũng rành rành như thế, nhưng dù sao hắn cũng phải giả vờ tin, nếu không thì cô sẽ sợ hơn. Hắn thả tay ra, trên da thịt trắng nõn của cô in một dấu hồng hồng. Hắn cười thầm một tiếng, thật mềm, cơ mà rõ là Tần Kiêu đang gạt cô, hiếm khi cô thông minh như vậy, gọi điện thoại cho Vạn Bạch Bạch xác minh. Xem ra cũng không dễ bị lừa như bề ngoài. Sắc mặt Tần Kiêu không thay đổi, đè tay cô lại, để tôi bảo Văn Chí nói cho em. Hắn vốn rất ngang ngược, trực tiếp gọi cho Văn Chí. Văn Chí còn đang tắm, thấy di động sáng lên, ban đầu không định nhận nhưng lại thấy dòng chú thích bên trên là Bạo Quân. Ông ta quyết định nhanh chóng tắt vòi sen, cậu Tần, ngài tìm tôi có chuyện gì không? Tần Kiêu, mấy người chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Tô Lăng xong chưa? Cô ấy tan học rồi, giờ tôi mang cô ấy qua Vân Thượng Hương Tạ. Lúc hắn gọi điện thoại, cô gái yên lặng nhìn hắn. Hắn không hề có cảm giác áy náy hay hoảng hốt nào, đưa tay ra muốn sờ gò má trắng nõn của cô. Cô đánh tay hắn, Tần Kiêu bật cười. Tiếng cười ấy vô cùng vui vẻ, Văn Chí đang ngu người ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cười khẽ trong trẻo này thì bị hắn làm cho rợn cả sống lưng. Ông ta là một đạo diễn có chỉ số IQ tương đối cao, thế là Tần Kiêu nói, ông tự nói mấy câu với Tô Lăng đi. Văn Chí lập tức hiểu nên nói cái gì, Tô Lăng, chào cô, lâu rồi không gặp, gần đây có khỏe không? Cô gái cong mắt cười, hết sức cung kính, chào đạo diễn Văn, tôi khỏe. Sinh nhật vui vẻ nhé, tới Vân Thượng Hương Tạ đi, mọi người đều đang chờ cô đấy. Được, cô trả điện thoại lại cho Tần Kiêu. Tần Kiêu xuống gara lấy xe, cô đứng ở cửa chờ hắn. Ý cười của Tần Kiêu biến mất trong nháy mắt, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Quách Minh Nham, dẫn theo người tình cũ của cậu đến Vân Thượng Hương Tạ, bất kể cậu dùng cách gì, trong vòng một giờ phải cùng với Văn Chí chuẩn bị xong bữa tiệc sinh nhật cho Tô Lăng. Quách Minh Nham giống lên, người tình cái gì chứ? Anh Kiêu, anh nói cho rõ ràng đi, em có người tình bao giờ? Đừng nói nhảm nữa, chính là cái cô Bạch gì đấy, mau mau đi đi. Nếu như diễn cũng không xong thì giọng nói của anh trở nên lạnh lùng, ông Quách sẽ đến mời cậu về nhà. Quách Minh Nham sắp bị tên đàn ông bỉ ổi ngang ngược này làm cho tức chết, anh Kiêu em không có tiền mà. Tiền của cậu ta đều bị nữ quỷ chuyên hút máu người Vạn Bạch Bạch kia lột sạch rồi. Tần Kiêu quẹt mặt trước đi, đợi lúc tôi tới sẽ thanh toán sau. Hắn dùng một tay khởi động xe, sau khi gọi điện thoại xong thì lái xe ra khỏi tầng hầm. Cô gái vẫn ở đó đợi hắn.

cô quay đầu nhìn Vạn Bạch Bạch một cái, thấy cô ta đang đứng trong sàn nhảy đùa giỡn với Quách Minh Nhang, không biết có phải do trong sàn nhảy có quá nhiều người và bọn họ cứ xoay tới xoay lui trước mặt cô hay không mà Tô Lăng cảm thấy đầu của mình có hơi choáng váng. Tần Kiêu nhìn thấy tất cả những việc này, lạnh lùng hỏi Trạm Lỗi, chú đã làm gì? Trạm Lỗi cười to nói, anh Kiêu giả bộ cái gì, cục cưng nhỏ của anh không biết đó là rượu, chẳng lẽ anh cũng không biết à? Mới vừa rồi anh không ngăn cản, đợi đến lúc này mới tới hỏi em. Đây là món quà em tặng anh đó, em sẽ không gửi phong bì nữa đâu nhé, em muốn để tiền lại mua dây chuyền cho Noãn Noãn. Thuận tiện nói thêm, không cần cảm ơn em đâu. Cô gái tên Noãn Noãn mà lúc nãy rót nước trái cây cho Tô Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Tần Kiêu cười một tiếng. Đúng là không phải giả vờ, lúc hắn đi đến Tô Lăng đã choáng váng không tỉnh táo lắm, gò má cũng đỏ bừng. Tần Kiêu sờ gương mặt cô một cái, cô nháy mắt một cái, Tần Kiêu. Còn nhận ra là ai? Đã rất lâu rồi hắn không đụng chạm thân mật với cô như vậy, 24 ngày, 576 giờ. Hắn không sờ tới, không đụng tới, vừa đụng tới cô thì cô lập tức bày ra bộ dáng cảnh giác. Giờ phút này cô cũng không biết tránh né, đầu óc chậm chạp, rõ ràng là đang say. Loại đồ uống đó không gây hại cho cơ thể, chẳng qua là một món đồ vui vẻ mà thôi. Chỉ cần một ngụm là đã tương đương với nồng độ của một chai rượu trắng. Đắt xong dùng tốt, vốn dĩ cô đã ngoan ngoãn, bây giờ lại càng ngoan hơn. Cô nũng nịu nói, anh đừng sờ vào mặt của tôi. Ngón cái của hắn vốn đã chạm đến phiến môi cô thì nghe thấy cô nói vậy, trong mắt hắn lấp lánh ý cười, dịu giọng nói đồng ý, được. Nhưng mà hắn vẫn không rút tay lại. Cô đang ngồi ở chỗ rất sáng, Tần Kiều ôm cô lên rồi đi về phía ghế salon nằm trong góc, chỗ này vô cùng tối, là nơi tối nhất ở trong căn phòng này. Hắn để cô ngồi ở trên chân mình, Tần Kiều là người tam quan không đứng đắn, cũng không phải chính nhân quân tử gì. Vì thế kiếp trước khi gặp cô đã lập tức rung động, cũng không quan tâm chuyện cô có tỉnh hay không liền ôm cô lên giường. Dù sao cô ở trên giường của hắn thì chính là đồ của hắn. Hắn kéo bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên ngực mình, cười nói, có nghe thấy không? Nó đập điên cuồng như vậy đều là vì em. Đầu óc cô choáng váng, chỉ cảm thấy dưới tay giống như đang có một cái trống nhỏ, đập rất mạnh và liên hồi. Cô ngồi không vững, lắc lư lảo đảo, rất yên lặng, cũng không quấy phá. Tần Kiều sợ cô té tay vịn vào eo của cô, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại như vậy, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, hắn nhướng mày hỏi cô tại sao lại ghét tôi. Cô xuyên qua bóng tối mà nhìn về phía người đàn ông này. Nhất thời không nhận ra đây là năm nào. Tại sao lại ghét tôi? Người đàn ông dùng thanh âm trầm thấp hỏi cô lần thứ hai. Cô nghĩ rằng mình đã chết rồi. Suy nghĩ rất lâu mới nhớ tới mình thật sự đã chết. Ánh mắt Tô Lăng mờ mịt bởi vì anh rất xấu xa. Hắn cười nhẹ, đến bây giờ mà vẫn còn mắng người được. Hừm, dường như cô có chút ấm ức, anh là kẻ lừa gạt. Tần Kiều sờ gò má cô, tôi lừa em cái gì? Anh nói sẽ không chạm vào tôi, sẽ lắng nghe những lời tôi nói nhưng sang ngày thứ hai lại quên ngay. Cô đột nhiên muốn khóc, cũng không cho tôi đi thăm Vân Bố, không để cho tôi rời khỏi biệt thự. Nụ cười trên khóe môi Tần Kiều phai nhạt, hắn bình tĩnh hỏi còn gì nữa không? Tôi còn lừa em cái gì? Cô lại suy nghĩ một lát càng ấm ức, anh còn nói anh nấu cơm rất ngon, nhưng thật ra lại rất dở. Sườn xào chua ngọt quá ngọt còn có mùi khét nữa. Thế mà hắn lại ép cô ăn cả mấy miếng, nói cho cô về nhà cũng không giữ lời, chớp mắt liền đuổi theo lôi cô về. Tần Kiều bình tĩnh nghe, sự ấm áp trong lòng giống như bị người ta đông thành băng, mảnh vụn của băng đâm vào tim hắn, rách thành từng lỗ. Vốn dĩ ngọt giống như mật, lúc này lại lạnh đến mức làm người ta phát run. Hắn siết chặt cằm của cô, đôi mắt cô trong veo, trong đó như có cả bầu trời sao và ánh trăng sáng lấp lánh, hắn cảm thấy con ngươi trong trẻo trước mắt mình mới là thứ tàn nhẫn nhất, hành hạ tra tấn trái tim của hắn. Âm thanh Tần Kiều lạnh đến phát run, em đang nói tới ai? Cho tới bây giờ, hắn chưa hề từng làm những chuyện đó với cô. Ghen tị và tức giận hệt như một cánh tay vô hình, bóp nát tim của hắn, làm hắn đau đớn đến sắp chết, thậm chí đau đến độ hắn muốn bóp chết cô ngay lập tức. Em đang nói ai? Ai đụng vào em, hai mắt hắn đỏ rực như máu, người đó là ai? Tác dụng phụ của chai nước trái cây lúc nãy quá lớn, giác quan của Tô Lăng nhanh nhạy hơn so với đầu óc của cô. Tay Tần Kiêu đặt ở trên hông cô siết chặt lại, giống như muốn đem cô siết chết, cằm cũng rất đau. Nước mắt cô rơi như mưa, đau quá. Tần Kiêu cười lạnh một tiếng, có đau cũng không đau bằng tôi. Rốt cuộc hắn thích cái loại yêu tinh gì thế này, dường như sống chết của hắn đều là do cô vậy, chỉ một sự thay đổi nhỏ của cô cũng có thể lấy mạng hắn trong phút chốc.

Lúc đó Hạ Tầm đặt tên Weibo này cho hắn với ý nghĩ vui đùa, dù sao Tần Kiêu cũng không xem mấy cái này, liên quan đến giới giải trí thì hắn chỉ xem báo cáo của Thanh Ngu thôi. Cậu Tần là trực nam bằng vàng 24K nguyên chất, mà còn là kiểu trực nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa điển hình, đối với hắn thì Thanh Ngu cũng chỉ là một công ty dùng để kiếm tiền. Vậy mà lúc Hạ Tầm ôm tài liệu đi vào thì thấy Tổng Giám đốc Tần đang ngồi trên ghế dựa lướt Weibo một cách chậm rãi. Khi đó đang là 9 giờ sáng, khuôn mặt cậu Tần điển trai lạnh lùng, độ cong trên khóe miệng cũng rất dịu dàng. Hạ Tầm đánh liều liếc mắt một cái thì thấy trên điện thoại hắn là hình một cô gái trẻ đang mặc váy trắng. Hạ Tầm lập tức nghĩ ngay tới cô gái trong lớp học bơi ở Đại học Z. Cô ta nghiêng đầu liền thấy một con thỏ màu hồng nhạt giá rẻ trên bàn làm việc của cậu Tần. Chẳng hiểu sao Hạ Tầm thấy hơi buồn cười. Tần Kiêu lướt Weibo một hồi, ánh mắt hắn đột nhiên trầm xuống. Con mẹ nó, độ nổi tiếng của Tô Lăng cũng quá tốt rồi. Hắn còn chưa bỏ tiền ra mua hot search cho cô, đây đều là dựa vào khuôn mặt mà lên, còn một tiếng nữa mới chiếu phim, vậy mà cô lại giành được vị trí trên hot search với mấy diễn viên tuyến 1 tuyến 2 như Nhậm Băng Tuyết và Vạn Bạch Bạch, vậy sau này có khi còn nổi tiếng hơn không chừng. Trên mạng thường nói chuyện thô tục dù sao cũng là nói cho vui. Bạn gái tôi đây chứ đâu, thăng hình chó, thăng hình ảnh, bên trên chính là Tô Lăng ngoan ngoãn, có cả ảnh tạo hình nhân vật và ảnh lúc đóng phim của cô. Có không ít người nói đây là người phụ nữ của tôi, là nữ thần của tôi, là vợ tôi. Tần Kiêu đọc được những dòng đó thì nổi điên. Ngón tay hắn thon dài, gõ một cái xuống mặt bàn, hắn bực dọc cau mày, dứt khoát gọi Hạ Tầm vào. Hạ Tầm, Tổng Giám đốc Tần, có chuyện gì dặn dò à? Tần Kiêu lạnh giọng nói, khống chế cho bộ phim này giảm nhiệt đi, đừng để cô ấy nổi tiếng như vậy, chờ lúc 12 chiếu thì giấu người ngay cho tôi. Nghe vậy, chân mày Hạ Tầm khẽ giật, khóe miệng cũng co quắp. Thế nhưng cậu Tần vẫn không cảm thấy có gì bất thường, hắn còn bổ sung thêm một câu, phong sát cũng được. Ai mà không biết còn tưởng là người phụ nữ của cậu Tần ngoại tình, nên hắn ác độc trả thù. Nhưng theo những gì Hạ Tầm biết, hình như cô gái nhỏ xinh đẹp đó còn không muốn nhìn thấy cậu Tần. Hạ Tầm nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, nghĩ thầm không phải ông chủ của mình bị bệnh ấy chứ. Vì nể mặt tiền lương cao nên cô ta khuyên nhủ hắn một chút. Chỉ số IQ của cô ta không thấp, nói chuyện khá uyển chuyển. Tổng Giám đốc Tần, cô Tô vừa mới bắt đầu ra mắt đã bị phong sát, thế thì cô ấy sẽ buồn lắm đó. Tần Kiêu khẽ khựng lại. Tôi nuôi em ấy, Hạ Tầm nghĩ thầm, hay lắm, tôi không tin là anh không lật xe. Cô ta cũng sợ chọc giận tên ma vương này nên cười rồi nói thế cũng được. Tô Lăng cực kỳ căng thẳng, cô chưa từng nghĩ tới, một ngày nào đó, bộ phim 12 năm phong trần mà cô quay dở dang ở kiếp trước lại được phát sóng. Giống như hầu hết mọi người, trước khi vào đại học cô không quá thích một chuyên ngành nào. Lúc đó cô chỉ nghĩ là đến đâu hay đến đó, sau này bà ngoại nói với cô, mẹ thiếu thiếu của con ấy à, ước mơ cả đời của nó là có thể xuất hiện trên màn ảnh, nhưng tiếc là mong muốn này lại không làm được. Phải, đây là ước mơ đầu tiên của Tô Lăng. Vô thiếu chết năm 23 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ. Cô không còn ký ức gì về mẹ mình, nhưng nghe bà ngoại nói, mẹ cô là một cô gái rất dịu dàng và xinh đẹp. Tô Lăng âm thầm sửa nguyện vọng một của mình thành khoa diễn xuất Đại học Z. Mặc dù trong mắt người khác tình tình nhã nhặn dịu dàng của cô hoàn toàn không phù hợp với chuyên ngành này. Con đường này rất khó đi, kiếp trước cô chưa thực sự đi qua, nhưng cũng đã nếm được sự vất vả, khó khăn trong đó rồi. Trời xui đất khiến thế nào mà hôm nay, cô lại có thêm một cơ hội, cô lại có thể thực hiện giấc mộng ban đầu của mình. Diễn xuất là một công việc cực kỳ thú vị, người đã từng tiếp xúc với công việc này sẽ cảm thấy vô cùng thích thú. Có người bắt đầu đóng phim từ lúc lên 4 lên 5, đến tận khi có tuổi mà vẫn giữ nguyên lòng yêu thích quý giá đó. Cũng có người quá nhập vai mà dồn toàn bộ tình cảm chân thành của mình vào bộ phim. Tô Lăng cũng rất thích, sau khi tìm hiểu thì bắt đầu thấy thích. Cả một đời cô đều ngoãn ngoãn và nghe lời, cũng chỉ vì muốn những người bên cạnh không cần lo lắng cho mình, duy lúc diễn xuất cô mới có thể đóng những nhân vật có tính cách hoàn toàn trái ngược mình, có thể ngang ngược, có thể hung hăng, nhưng trên thực tế, mấy góc cạnh này của cô đều đã bị bào mòn rồi. Thế nên lúc 12 năm phong trần sắp được phát sóng, tâm trạng Tô Lăng rất phức tạp. Cô muốn giúp mẹ thực hiện ước mơ còn đang dang dở. Sau khi cắt đứt quan hệ với cậu, Tô Lăng không nhận được tin tức gì về bà ngoại nữa, song cô biết rõ chắc chắn bà ngoại sẽ xem được. Cô cảm thấy chạnh lòng vì thái độ của bà, không phải vì bà là người ăn cháo đá bát, bà còn nhịn ăn nhịn tiêu, dành dụm tiền để chu cấp cho cô ăn học, nuôi cô lớn. Cô cũng chẳng phải một con quái vật máu lạnh không tim không phổi, tình cảm dài đằng đẵng 20 năm, bà ngoại cũng là người thân duy nhất trên đời này của cô. Vì 12 năm phong trần được rời lịch chiếu nên phát sóng sớm hơn bộ phim tình cảm đô thị của Vân Bố. Tất cả sự hồi hộp, căng thẳng của Tô Lăng đều được ém vào trong, Vân Bố thì khác, cô ta phấn khích tới độ hai mắt đều sáng cả lên. Đậu mé, Lăng Lăng của mị đúng là thịnh thế mỹ nhân, mị coi còn muốn liếm màn hình mà. Lăng Lăng nhất định phải nổi tiếng, bản thân mị là ngôi sao lớn đấy, mị hạnh phúc quá. Sau này mị phải kiếm sống bằng nghề bán chữ ký của Lăng Lăng, chắc chắn mị sẽ trở thành một tiểu phú bà, sau đó bao nuôi ba anh trai trẻ, một anh xách túi, một anh giúp mị làm bài tập, còn một anh thì ngủ với mị. Sự khẩn trương của Tô Lăng cũng nhờ thế mà biến mất, cô không nhịn được mà cười. Cậu đừng cười chứ Lăng Lăng, mình mới suy nghĩ có xíu thôi mà đã thấy rất tốt đẹp rồi, muốn ra sân chạy mấy vòng xả hơi quá. Đúng 10 giờ, bộ phim bắt đầu được phát sóng trên Internet. Lượt truy cập 12 năm phong trần nhanh chóng nhảy lên top đầu của những trang web lớn. Đầu năm nay, đề tài truyền kiếp sống lại vẫn chưa bị cấm, màn hình phát sóng tràn đầy mấy lời chọc cười. Đất diễn của Tô Lăng không nhiều, dù sao Cửu Lý cũng chỉ là vai nữ số 4, nhưng cô đã xuất hiện ngay tập đầu tiên. Mà lại chính là phân cảnh cô chui lỗ chó ở phủ thừa tướng rồi vác Nguyễn Đại đi. Cơn mưa bình luận bắt đầu nổ ra, hầu hết mọi người đều vào xem Vạn Bạch Bạch, Trầm Giật và Nhậm Băng Tuyết. Lucky nữ thần màn ảnh Bạch Bạch ủng hộ ủng hộ. Vợ của ông Trầm không thể nhận thua điên cuồng gọi tên ông Trầm nhà tôi ấy. Còn ai chưa đổi tên thì nói một câu Tuyết Tuyết là người đẹp nhất, mấy người còn lại dạt sang một bên đi, chắc chắn nam chính là của Tuyết Tuyết. Ba người này đều nổi tiếng từ lâu, dù có một vài phân cảnh phối hợp với các diễn viên mới nhằm giúp đỡ họ, song vẫn nhanh chóng lu mờ hết, phần bình luận cũng bị fan và anti-fan tàn sát, Vân Bố chu mỏ một cái. Cô ta nghĩ thầm, Lăng Lăng nhà mình mới là người đẹp nhất. Sau đó đến phân cảnh của Tô Lăng. Lúc ấy, hoa anh đào trong phủ thừa tướng đang nở rộ từng đóa, giây phút cô ngẩng đầu lên, nhất thời toàn bộ phần bình luận đều chìm vào yên lặng. Tiếp đó, từng hàng chữ thi nhau nhảy ra một cách điên cuồng. Mẹ nó, tôi còn tưởng poster là ảnh Photoshop của mấy tay lão luyện thôi chứ, bây giờ thì tôi tin rồi, đẹp đến không bình thường luôn. Đây chính là tiểu tiên nữ Cửu Lý trong lòng tôi. Bị Cửu Lý làm cho mê chữ E kéo dài rồi, tôi muốn đổi nữ thần. Fan của Nhậm Băng Tuyết vốn chờ đến phân cảnh này để gán cái mác ác độc bắt nạt thần tượng của họ cho người mới thì lúc này lại bị đội quân liếm màn hình áp đảo dữ dội. Ít nhất có hai nhóm nhỏ xông lên, nhưng bị đẩy xuống ngay lập tức. Diễn xuất của Tô Lăng rất tốt, cô đã tập luyện hết lần này đến lần khác, lặng lẽ tập thoại và biểu cảm gương mặt. Cô không phải là thiên tài diễn xuất với khả năng đáng kinh ngạc thế nhưng cô diễn rất sinh động. Cô vào vai Cửu Lý, nhân vật này là một cô gái nhỏ vừa ngây thơ vừa thẳng thắn, mới chỉ 15, 16 tuổi, rất giống với Cửu Lý trong nguyên tác. Đạo diễn Văn nói, nếu Tô Lăng tôi luyện bản thân nhiều hơn nữa, sau này đoạt cầm giải ảnh hậu cũng không thành vấn đề. Đầu năm nay, có sắc đẹp lại có kỹ năng diễn xuất quan trọng còn được diễn nhân vật đáng yêu, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Fan nguyên tác của Cửu Lý rất nhiều, hôm nay tập đầu tiên còn chưa chiếu xong thì Tô Lăng đã thu về một đống fan nhan sắc. Ban đầu, lượt theo dõi Weibo của cô chỉ có 4 chữ số, bây giờ số người hâm mộ đã tăng lên với tốc độ đáng sợ, một chốc đã hơn chục nghìn người theo dõi. Vân Bố nói không sai, Tô Lăng thật sự nổi tiếng rồi. Tô Lăng cũng cảm thấy rất vui, cả hai đời cộng lại thì tuổi của cô không lớn lắm, cũng có ước mơ, có khát khao. Cô hy vọng có thể diễn được một tác phẩm thật tốt. Không còn nghi ngờ gì nữa. 12 năm phong trần đã thành công. Trái tim cô đập liên hồi. Khi còn trẻ, mỗi người chúng ta đều ôm ấp một tình cảm trong lòng. Được quay về khoảnh khắc này một lần nữa, cô chỉ muốn sống thật tốt, chưa từng nghĩ tới những thiếu sót đáng tiếc trước kia lại có thể trở nên trọn vẹn như vậy. Một đời trước của cô đều sống quá tự ti, cô đã từng nghĩ, mình phải kiêu ngạo mà sống hệt như bây giờ. Không cần phải sống dưới đôi cánh của Tần Kiêu, không cần phải trở thành một con chim hoàng yến chỉ cất lên khúc ca cho riêng hắn. Lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân đã cách rất xa cái lồng giam đó. Ngày thứ nhất bộ phim phát sóng cực kỳ thành công, rating tăng đều đặn, độ nổi tiếng của các diễn viên chính cũng điên cuồng tăng lên. Cho dù là nhân vật phản diện do Nhậm Băng Tuyết thủ vai cũng thu về thêm một nhóm người hâm mộ. Vạn Bạch Bạch đang ở trong căn hộ riêng, các chéo chân cắn hạt dưa, cười tủm tỉm nói, sao em nói không sai chứ, từ nay hãy gọi em là Tiên Tri Vạn. Bộ phim này rất hài hước, nguyên tác vô cùng xuất sắc, cải biên cũng không tệ, dù có bị bôi đen cũng là một loại nổi tiếng. Hơn nữa đang là ngày quốc khánh, bộ phim còn được phát sóng trên đài Thanh Xuân nổi tiếng nhất. Cứ duy trì thế này, có lẽ sẽ trở thành bộ phim hot nhất trong năm. Vạn Bạch Bạch vỗ vỗ hạt dưa trên tay, tiểu Cửu Lý rất giỏi nha, có thể giành được giải diễn viên mới xuất sắc nhất đó.